Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại là cô lấy trộm vòng cổ của tôi. Diệp Thiện Thiện giận dữ nhìn Chu Linh Vận. Cảnh sát vừa tìm thấy chuỗi kim cương trong túi áo khoác của cô. Không phải tôi lấy, tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong áo tôi. Chu Linh Vận muốn biện minh, nhưng lời nói có vẻ yếu ớt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nghiêng Thiếu Kiệt không thể tin vào mắt mình, nhưng vẫn kiên định đứng về phía cô. Tôi tin tưởng Linh Vận, cô ấy không thể làm chuyện trộm cắp. Tin thì sao, vòng cổ vẫn ở trong áo cô ta. Nói không lấy ai tin, cô ta trông nghèo nàn. Chỉ có người nghèo mới trộm cắp. Diệp Thiện Thiện vừa hận vừa tức giận khi Giang Thiếu Kiệt bênh vực Chu Linh Vận. Liệu có sự hiểu lầm nào không? Tô Tình lo lắng nhìn Chu Linh Vận. Trộm cắp tài sản có giá trị cao, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo luật hiện hành có thể phải ngồi tù. Đây là chuyện lớn. Gia đình Giang vô cùng lo lắng cho Chu Linh Vận. Nhưng ngược lại, Chu Linh Vận lúc này lại rất bình tĩnh. Muốn trộm cũng phải có quá trình. Tôi vừa ở dưới sảnh ăn cơm với mọi người, không nhớ có tiếp xúc gì với cô Diệp. Chu Linh Vận biết chắc có người muốn hãm hại mình. Lúc này không thể hoảng loạn. Chỉ cần không phải mình làm, chi tiết sẽ có sơ hở. Không thể chịu được suy xét. Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ rồi đồng tình. Linh Vận vừa ăn cơm cùng tôi, cô không ngồi cùng bàn, không có tiếp xúc, sao có thể trộm vòng cổ? Hơn nữa, lúc ăn tôi thấy cô vẫn đeo vòng cổ. Vậy cô nói xem vòng cổ bị mất lúc nào? Câu hỏi chất vấn khiến Diệp Thiện Thiện sững sờ, nghĩ một lúc mới nói. Vòng cổ mất sau khi ăn cơm. Khoảng 7 giờ, tôi đi vệ sinh xong thì gặp cô Chu cũng vào. Tôi biết rồi, chắc là tôi để quên trong nhà vệ sinh. Cô vào nhặt rồi lấy đi. Diệp Thiện Thiện khăng khăng cho rằng Chu Linh Vận lấy trộm. Mọi chứng cứ đều bất lợi cho cô. Chu Linh Vận nhớ lại lúc vào nhà vệ sinh. Cô thật sự xếp sau Diệp Thiện Thiện. Sao cô chắc vòng cổ mất trong nhà vệ sinh? Người bình thường đeo vòng cổ không tự nhiên tháo ra. Cô nói mất trong nhà vệ sinh có bằng chứng không? Một loạt câu hỏi khiến Diệp Thiện Thiện bí. Im lặng một lúc mới nói. Cổ tôi bị bẩn nên tháo vòng cổ để rửa. Còn ai chứng kiến lúc đó thì... Dù sao tôi chỉ nhớ lúc đó tháo vòng cổ. Giang Thiếu Kiệt nhớ lại chi tiết. Thiện Thiện, tôi nhớ cô vừa nói lên phòng tôi lấy đồ. Lúc đó vẫn đeo vòng cổ. Lúc đó tôi đang nói chuyện với Tiểu Tần. Tiểu Tần cũng thấy vòng cổ trên người cô phải không? Đúng, tôi thấy. Lúc đó khoảng 7 giờ 15. Nên vòng cổ không thể mất trong nhà vệ sinh. Tiểu Tần xác nhận. Lời khuyên của mấy người ghép lại, rõ ràng lời Diệp Thiện Thiện không đáng tin. Tôi nhớ nhầm, có lẽ để quên trong phòng Thiếu Kiệt. Sau đó cô Chu vào phòng lấy đi. Chú cảnh sát, chú phải làm chủ giúp cháu. Không được tha cho tên trộm này. Thiện Thiện, cháu xác định không nhớ nhầm chứ? Không thể vì nhớ nhầm mà vu oan người khác. Tô Tình sốt ruột nói. Chu Linh Vận nhìn Diệp Thiện Thiện. Lúc này ánh mắt cô ta không ổn định, tay không ngừng ôm N, G, Ư, C rồi buông. Ngón tay gãi đầu liên tục, những hành động lặp lại này trong tâm lý học là để tự thuyết phục bản thân tin vào lời nói dối. Chỉ có tự tin vào lời nói dối mới có thể thuyết phục người khác. Vậy là Diệp Thiện Thiện đang nói dối. Cô Diệp, tôi không hiểu, nếu vòng cổ bị bỏ quên. Người bình thường sẽ về phòng tìm, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là báo cảnh sát. Không hợp lý lắm, đúng vậy, nếu thật sự mất, thường sẽ tìm nơi đã đến trước, không phải ngay lập tức nghĩ bị trộm. Thật kỳ lạ, Giang Thiếu Kiệt tiếp lời, lúc này mọi người trong sảnh bắt đầu xì xào bàn tán. Thấy lời Chu Linh Vận có lý, tôi có lý do để nghi ngờ cô Diệp muốn hãm hại tôi. cố ý bỏ vòng cổ vào áo tôi. Bịa đặt, tôi không làm vậy. Cô vu khống, Diệp Thiện Thiện trở nên kích động. Cô nói tôi hãm hại. Có bằng chứng không? Ai thấy không? Mấy câu hỏi này của Diệp Thiện Thiện đúng trọng tâm. Không biết ai nói, tôi nhớ lúc đó hình như Nghiêm tiên sinh ở trên lầu. Có lẽ anh ấy thấy gì đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về Nghiêm Mộ Hàn. Giang Minh Viễn hỏi, Nghiêm Hiền Điệt, cháu có thấy tình huống bất thường nào trên lầu không? Chu Linh Vận cũng nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Lúc cô ra khỏi phòng thấy anh hút thuốc ở ban công. Rất gần phòng, có lẽ thấy sự việc. Nhưng quan hệ hai người đã xấu đi. Anh sẽ giúp cô nói không? Trong đầu vang lên câu nói của anh. Em sẽ trả giá cho những gì đã làm. Lúc này, biết đâu anh còn đạp thêm một chân nữa. Lời Diệp Thiện Thiện đầy sơ hở. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn khác. Anh là quân nhân, có tâm lý vững vàng. Lời nói có độ tin cậy cao. Chỉ cần anh nói cô lấy trộm vòng cổ, cô có thể vào tù ngay lập tức. Anh có thể nói với cô, đây là cái giá của sự phản bội. Nghĩ đến đây, Chu Linh vận lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tim đã lạnh nửa, Nghiêm Mộ Hàn dùng ánh mắt bình thản nhìn mọi người, tỏ ra điềm tĩnh và thận trọng. Cuối cùng ánh mắt anh dừng trên mặt Chu Linh vận, thoáng qua vẻ hứng thú, nhưng rất nhanh, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Nghiêm tiên sinh, anh nói xem trên lầu thấy gì, có thấy tôi bỏ vòng cổ vào áo cô Chu không? Diệp Thiện Thiện gượng bình tĩnh hỏi. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu. Tôi không thấy. Lời này vừa ra, Chu Linh vẫn cảm thấy tim mình rơi xuống vực. Anh ta quả nhiên muốn đưa cô vào tù. Diệp Thiện Thiện nghe xong, mặt lộ vẻ đắc ý, đang tưởng sẽ vu oan thành công. Nghiêm Mộ Hàn bỗng chuyển giọng, nói chậm rãi, nhưng tôi thấy cô Diệp có hành động kỳ lạ. Cách chương.